Diệp Thiếu Dương không tin là tốc độ của nó có thể theo kịp được mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net